Rắc rắc, tiếng cây cối đứt đoạn rợn người vang lên. Cây đại thụ ba người ôm mới xuể trước mặt Bá Vấn bị màn mưa toa luân bàn. Đánh gãy lìa, Bá Vấn né không kịp, bị một cái toa luân bàn đánh trúng. Mặc dù trong tích tắc đó, hắn đã kịp dựng lên lồng năng lượng, nhưng đòn này sức mạnh vượt qua dự đoán của hắn. Hắn bị đánh văng đi, ngã lăn ra xa, khóe miệng Bá Vấn trào máu. Cuống hỏng bỏng rát, y bị thương rồi, từ nhỏ tới lớn, y chưa từng bị trọng thương như thế bao giờ. Ngay cả hôm đó chiến đấu với Trần Mộ, dù có vất vả một chút, nhưng không tổn hại tới một cọng tóc. Hôm nay, không thể ngờ mình lại bị thương. Bá Vấn quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt ngọn lửa phẫn nộ nhanh chóng bùng lên, khí huyết toàn thân xông lên. Hai mắt hắn đỏ ngầu, Cao Túc Phiên rất thông minh. Chúng cũng biết cả cách dậu đổ bìm leo, dưới sự chỉ huy của một con Cao Túc Phiên lông đen tuyền. Tiếng rít của toa luân bàn một lần nữa vang lên, ảo ảo đánh tới Bá Vấn đang gục trên mặt đất. Trình Anh ở bên Hoa Dung thất sắc, vội vàng bắn ra mưa ánh sáng, muốn ngăn cản toa luân bàn. Nhưng sức mạnh của đốm sáng đó quá nhỏ, mặc dù đánh cho mặt ngoài toa luân bàn thủng lỗ chỗ, nhưng không cách nào ngăn cản hung khí nặng nề mạnh mẽ đó. Mắt Bá Vấn hiện lên một tia tàn nhẫn, hắn bình tĩnh thu lồng năng lượng bao quanh người lại, cả người đột nhiên như hỏa tiễn bắn vụt lên không trung. Cách chương